những lúc ta thấy nghi ngờ, với những thứ dưới mắt ta nhìn, những lời nói đâu đó bên tai đánh giá nhau. Ai cũng muốn phán xét cuộc đời, mấy ai muốn ngồi nghe đôi lời, những hoài nghi làm cho mọi người cứ cách xa. Cuộc sống như một hồ bút màu, và mỗi người chúng ta vẽ nên cả thế giới. Hướng đôi mắt về phía mặt trời, tâm hồn tắm trong ánh xuân ngời. Tết mà không gắn kết sẽ buồn hết cả năm. Bao hoài nghi và những u sầu xóa đi hết đinh nẻ trong đầu. Mỗi ngày trong năm sẽ vui như tên. Nếu mình gần nhau, không phải cưới có hình xăm đều là hộ báo. Anh thanh niên thợ cắt tóc không hề ngộ ngáo. Không phải về nhà rất khuya đều là ăn chơi. Chị phóng viên ngừng tay viết khi bóng trăng rơi. Không chịu ló mặt ra đường không phải lười nhét. Anh kiến trúc sư đang hoàn thiện ngôi nhà người khác. Không phải cứ ngâm ngắn ngắp dài đều là tệ nạn đâu. Anh nhạc sĩ đó thường viết nhạc xuyên màn đêm thâu. Có nhiều khi mà đôi mắt mình nói sai, mình nghi ngờ mọi thứ rồi buông lời chói tai. Ngọn lửa chân thành không thể nào mà gói lại, mở lòng ra đón những tốt đẹp từ sớm mai. Hướng đôi mắt về phía mặt trời, tâm hồn tắm trong ánh xuân ngời. Trong ánh xuân ngời. Tết mà không gắn kết sẽ buồn hết cả năm. Bao hoài nghi và những u sầu xóa đi hết đừng để trong đầu. Mỗi ngày trong năm sẽ vui như Tết nếu mình gần nhau. Sống một cuộc hoài nghi như từ mình nhảy vào trong cát lún. Thay vì thoát ra mà lại cố đề kéo người khác xuống. Cuộc đời này đủ phức tạp, đừng có nghĩ quá xa xôi. Những chuyện buồn thì buông hết và điều tốt đẹp chớ phai phôi. Trong lòng nhiều hoài nghi, tâm hồn như là tổ ong đó. Làm sao giữ được chân thành khi đừng niềm tin ở trong đó. Tin vào điều tốt đẹp để đôi mắt luôn sáng và trong. Gần nhau hơn ngày giáp Tết, điều đó thật đáng mà mong. Ném đi những cái kỳ cho đỡ chật nhà. Mình lại ngồi gần bên nhau nói lời thật thà. Cho những cành khô héo sẽ là đơm hoa. Và một năm mới rực rỡ như lon coca. Hướng đôi mắt về phía mặt trời, tâm hồn tắm trong ánh xuân ngời. Tết mà không gắn kết sẽ buồn hết cả năm. Bao hoài nghi và những u sầu xóa đi hết đừng để trong đầu. Mỗi ngày trong năm sẽ vui như Tết nếu mình gần nhau. Cũng muốn phán xét cuộc đời, mấy ai muốn ngồi nghe đôi lời, những hoài nghi làm cho mọi người.